Thập Phương Võ Thánh, chương 481 cực hạn 1, góc truyện audio.com. Bành, không do dự, không chần chờ, Ngụy Hợp trong nháy mắt vọt tới trước. Mỗi giây 150m cao tốc, mang theo 20 vạn cân khổng lồ cự lực, hướng phía trước một quyền đánh ra. Một quyền này kéo theo toàn thân hắn khí huyết, chồng chất kình hồng quyết tăng phúc 7 vạn cân lực lượng. Tất cả lực lượng tụ tập tại lớn chừng quả đấm diện tích bên trên. Bùng nổ lực trùng kích. Hoàn toàn không phải ngang nhau chất lượng xe hàng va chạm sinh ra lực phá hoại có thể so sánh. Ngụy Hợp chân xuống mặt đất nổ tung. Sụp đổ. Lực phản chấn mang theo mảng lớn bùn đất. Về sau cao cao nâng lên. Thân thể của hắn vọt tới trên cái khe phương. Phốc. Trong cái khe lăng không lao ra một mảnh bùn đất cắt đá. Xen lẫn trong đó quỷ dị kình lực. Đánh ở trên người hắn. Này cỗ quỷ dị kình lực. Cùng Ngụy Hợp bùng nổ to lớn lực trùng kích chạm vào nhau. Vết nứt kình lực tại chỗ tán loạn. Nhưng không đợi Ngụy Hợp tiếp tục. Lại là hai khe nứt theo hai bên im ắng kéo tới. Hắn lại tranh thủ thời gian huy quyền. Hai tay đồng thời ngăn trở hai khe nứt tuôn ra bạo liệt cắt đá. Đây là địa liệt thối. Là kết hợp bần tăng huyết mạch võ kỹ. Tu luyện mà thành Phật môn chân công võ đạo. Mặc dù uy lực không mạnh. Nhưng cũng là có thể phòng bị làm bị thương thí chủ. Việt thần mỉm cười giải thích nói. Đại Linh Phong tự nếu muốn bắt Ngụy Hợp. Tự nhiên không phải là vì giết người. Mà là định dùng thủ đoạn đặc thù. Tẩy não Ngụy Hợp, đem hắn triệt để kéo đến Phật môn bên này. Đương nhiên, nếu như tẩy não không thành, lưu tại tông địa lai giống, cũng là không sai chuyện tốt. Nghĩ tới đây, Việt thần thân ảnh lấp lánh, không ngừng theo từng cái hướng đi, dẫm ra từng đạo mặt đất vết nứt. Công hướng Ngụy Hợp, khác biệt phương hướng vết nứt ép tới Ngụy Hợp nhất định phải tùy thời tùy chỗ quan tâm chung quanh động tĩnh. Này Việt thần thực lực, có chút nằm ngoài dự đoán của hắn. Núi rừng bên trong, từng khối cánh rừng, bị mặt đất nứt ra khe hở không ngừng hủy đi. Ngụy Hợp liên tục né tránh, liền tránh hơn 10 cái về sau. Lúc này thả người nhảy lên, rơi vào một gốc cây chơi lên. Nào có thể đoán được một cái khe bỗng nhiên nổ tung. Theo mặt đất dọc theo thân cây một đường đi lên trên leo lên. Phóng tới Ngụy Hợp giật nảy mình. Hắn còn là lần đầu tiên gặp được loại công pháp này. Lúc này cảm thấy quét ngang. Theo trên cây nhảy xuống. Hướng phía Việt thần một quyền chính diện đánh tới. Thất hoàng chân võ là thiếp thân cận chiến võ kỹ. Bực này khoảng cách căn bản là không có cách phát huy uy lực. Một quyền này Việt thần trung quy vô pháp tránh đi. Bành. Hai người quyền đối quyền, chính diện cứng đối một thoáng. Ngụy Hợp hơi biến sắc mặt, về sau liền lùi mấy bước. Hắn thân thể lực lượng rõ ràng ở đây người phía dưới. 20 vạn cân cự lực đánh vào trên người đối phương. Lại phảng phất bùn chìm biển cả. Không đợi hắn lui ra phía sau đứng vững. Lại là hai khe nứt theo hai bên trái phải kéo dài tới. Quảng cáo. Ngay phía trước Việt thần một tiếng niệm Phật, tay phải bắn ra, một cái phổ thông thông Phật môn trường quyền, đánh về phía Ngụy Hợp lồng ngực, chẳng qua là hắn này một cái mặt ngoài thị trường quyền. Có thể dưới chân rồi lại lan tràn ra hơn 10 đạo dài nhỏ vết nứt, cấp tốc hướng phía đối diện Ngụy Hợp bao vây đi qua. Này chút vết nứt tựa như vật sống, kình lực thao túng dưới. Đơn giản như cánh tay chỉ huy, như binh sĩ hợp kích Ngụy Hợp. Ngụy Hợp hai tay liên tục đón đỡ ở trong cái khe nổ tung cắt đá. Hắn mặc dù huyết mạch cường hãn, có thể vẻn vẹn dựa vào thân thể. Căn bản không thể nào là Việt thần như vậy kim thân cường giả đối thủ. Vẻn vẹn vừa đối mặt, hắn liền lâm vào hiểm cảnh. Bành bành bành bành bành, tập trung giao thủ âm thanh bên trong. Ngụy Hợp một cái kêu rên, vội vàng không kịp chuẩn bị dưới, bị một vết nứt bên trong cắt đá đánh trúng phía sau lưng. Hắn hai chân chìm xuống. Tiết tấu lập tức loạn rất nhiều. Không thể ở chỗ này chân chính động thủ. Ngụy Hợp đáy mắt hung quang lóe lên. Cẩn thận lắng nghe cảm giác. Liền có thể cảm giác được. Mặt khác một chỗ. Còn có người tại ở gần giao thủ đối kháng. Hắn tự nhiên hiểu rõ. Như hắn như vậy phá hạn cấp thiên tài. Chỉ cần có cơ hội. Lý Dung tuyệt đối sẽ không tùy tiện thả hắn một mình ra ngoài. Phụ cận vẫn luôn là có một cái thực lực cường hãn người bảo hộ tại. Chẳng qua là người bảo hộ kia. Lúc này cũng tựa hồ bị Phật môn người kéo lại. Xa xa cũng có thể nghe được giao thủ chấn động truyền đến. Ngụy Hợp trong lòng đại khái sờ một cái đối diện lão hòa thượng nội tình. Đối phương tuyệt đối là kim thân cảnh giới đỉnh tiêm chân huyết cao thủ. Này tại chân kinh hệ thống. Cũng là toàn chân cực hạn cao thủ. Mà lại lão hòa thượng này. Trên thân mình đồng da sắt cứng rắn vô cùng. Lực lượng cũng vượt xa hắn lúc này thân thể lực lượng. Có thể nói. Từ vừa mới bắt đầu. Đối phương liền căn bản không có thật đang toàn lực động thủ. Chẳng qua là tại như mạng nhện. Cố gắng lấy tuyệt đại áp lực. Bện lưới nhỏ. Đưa hắn hết thảy dãy giụa cưỡng ép đè xuống. Ngụy Hợp không biết Phật môn vì sao lại đột nhiên làm ra bực này phá hư quy tắc cử động. Nhưng trước mắt như là đã phát sinh. Vậy cũng chỉ có thể đối phó. Lão hòa thượng này thực lực quá mạnh. Chỉ dựa vào hiện tại tuyệt đối đánh không lại. Cho nên, con, cưỡng ép ngăn trở một vết nứt về sau. Ngụy Hợp mượn lực lui về sau lại. Hai chân liền đạp đất mặt. Bịch một thoáng. Hắn cấp tốc vọt lên. Hướng phía nơi xa bay nhào. Thí chủ lực lượng. Nếu là tiếp qua trăm năm. Có lẽ vượt xa tại bần tăng. Nhưng trước mắt. Lại như bỏ bay vào lưới. Sớm đã không chỗ có thể trốn. Việt thần khẽ cười một tiếng. Thân hình như bóng với hình. Cấp tốc bắt kịp. Theo hắn di chuyển. Chung quanh tinh trận thế mà cũng tại cùng theo một lúc di chuyển. Rõ ràng. Này tòa tinh trận hạch tâm liền là ở trên người hắn. Ngụy Hợp cho tới bây giờ đều cho là mình mỗi giây 150 mét. Là hết sức tốc độ nhanh. Trừ ra phiếu miểu thái toàn chân cao đoạn bên ngoài. Còn lại đều có thể bỏ qua. Nhưng lúc này, hắn cuối cùng là gặp được đối thủ. Việt thần hòa thượng dưới chân một điểm. Chính là một đạo hoa sen vết dạn nổ tung. Cả người hắn mượn lực xông vào. Tại đường thẳng bên trên. Tốc độ vậy mà so với hắn còn nhanh hơn một đoạn. Nhìn như hai người giao thủ rất lâu. Trên thực tế từ đầu tới đuôi. Theo đánh đến bây giờ. Thời gian cũng mới đi qua không tới 10 giây. Hai người hết thảy cũng mới giao thủ hai chiêu. Phốc, Ngụy Hợp tốc độ không kịp. Đảo mắt liền lại bị đuổi kịp. Hai người một đường ở trong rừng gấp rút giao thủ. Khẩn thiết kết nối, nổ ra trận trận to lớn tiếng va đập. Việt thần lúc này tựa hồ không nữa lưu lực, dần dần tăng lớn chiêu số lực lượng. Hắn thân là kim thân cảnh giới đại thành cao thủ, đồng thời chân huyết tư chất cũng là thượng trung. Bình thường kim thân cảnh giới, dựa theo trên lý luận, hẳn là 20 vạn cân đến 30 vạn cân lực lượng tả hữu. Hắn lúc này một thân cự lực. Từ lâu đạt đến 30 vạn cân cực hạn. Mà này, vẫn chỉ là hắn không cần huyết mạch năng lực thiên phú cực hạn. Nếu là vận dụng năng lực thiên phú, lại thêm bí kỹ bùng nổ, coi như là tông sư. Trạng thái bình thường dưới tông sư cũng có thể tranh tài một hồi. Cũng nguyên nhân chính là như thế. Việt thần mới càng ngày càng cảm nhận được trước mắt tên thiên tài này thiếu niên chỗ kinh khủng. Mới không quan trọng luyện tạng, liền có thể có 20 vạn cân lực lượng. Bực này thiên phú, nếu như chờ hắn bước vào chân huyết, sợ là liền có thể cùng mình ngang hàng. Nếu như chờ hắn tiến vào thần lực Bồ Tát cảnh, có lẽ liền đã có thể chính diện lực áp chính mình. Việt thần lúc này mới hiểu rõ, vì cái gì trong chùa vài vị mật vương sẽ coi trọng như vậy mấy cái này phá hạn cấp thiên tài. Cảm thấy có tính toán. Hắn lúc này không lưu tay nữa. 30 vạn cân lực lượng khổng lồ. kết hợp Phật môn trường quyền, cùng với địa liệt thối. Cả hai đồng thời ra tay, thế muốn đem người cưỡng ép đánh tan về sau. Mang trở về rồi hãy nói, đến mức khả năng lỡ tay đánh chết. Trước đó hắn đã hai chiêu ra tay khảo nghiệm qua. Vương Huyền kháng kích đả lực cực cường, mấy vạn cân lực lượng xuyên thấu qua đi, đánh ở trên người hắn, cũng giống là không có cảm giác chút nào. Trừ ra đem thân người sau mặt đất đánh cho không ngừng nổ đảo bùn đất bên ngoài. Không có tác dụng gì. Thí chủ cẩn thận, Việt thần trong miệng nhắc nhở. Một khi quyết định không lưu tay nữa, cự lực mang chuyển động thân thể. Hắn thời gian ngắn cự ly ngắn đường thẳng bùng nổ tốc độ. Lập tức tăng nhiều, bịch một thoáng tiếng vang. Việt thần hai tay kéo ra, tựa như mặt quạt, bạch. Hắn trong chớp mắt hai chân cắm rễ như đất, thân thể cấp tốc chuyển động, suy suy suy suy suy, lập tức lít nha lít nhít mấy chục trên trăm đến vết nứt. Theo dưới chân hắn lan tràn nổ tung, tựa như bóng mờ, hướng phía Ngụy Hợp đánh tới. Mỗi một cái khe bên trong, đều có một đầu bùn đất ngưng tụ kình lực mà thành hắc tuyến. Chia cắt mặt đất, gầm thét hướng Ngụy Hợp phóng đi. Lít nha lít nhít vết nứt hắc tuyến, tựa như giọt mưa, dồn dập đánh vào Ngụy Hợp đón đỡ trên hai tay, đánh cho hắn không ngừng lùi lại. Đương đương đương đương, kim loại giao kích tiếng vang liên tục nổ tung. Ngụy Hợp mặt ngoài thân thể một mảnh đau nhức, mặc dù trong cơ thể hắn có hoàn chân kình tự động tại dưới da hộ thể, chồng chất cường độ thân thể, không có có thụ thương. Nhưng không bị thương không có nghĩa là không đau. Thất hoàng chân võ bảy chỗ điểm công kích, lúc này toàn bộ bị hắn dùng tới đón đỡ chung quanh kéo tới hắc tuyến vết nứt. Quảng cáo, đến lúc này hắn chỗ nào còn nhìn không ra. Này cái gọi là địa liệt thối, căn bản chính là dùng cự lực kỹ xảo, ngưng tụ bùn đất, hóa thành hắc tuyến từ dưới đất công kích đối thủ. Nhưng biết nguyên lý cùng có thể hay không đối phó là hai chuyện khác nhau. Ngụy Hợp thân thể đau nhức, bị đánh đến liên tiếp lui về phía sau. Hắn mấy lần mong muốn bùng nổ chân kình, kết hợp chân huyết giết ngược lại đối thủ. Có thể cách đó không xa còn có liên tục không ngừng truyền đến tiếng hò hét. Ấn ở hắn xúc động, đó là hắn âm thầm hộ vệ người đang cùng Phật môn cao thủ giao thủ bố trí. Nhất định phải nghĩ biện pháp rời đi nơi này. Ngụy Hợp trong lòng lóe lên suy nghĩ. Đỉnh tiêm cao thủ giao thủ, trong nháy mắt phân thần, đều sẽ dẫn phát sơ hở. Huống chi lúc này Ngụy Hợp hoàn toàn ở vào bị đánh trạng thái. Như thế vừa phân thần, trước người hắn đột ngột thêm ra một cái đại thủ, theo trên hướng xuống, tựa như ngũ chỉ sơn đè xuống đầu. Kết thúc. Việt thần tay phải dùng sức, vồ xuống dưới, cong, bàn tay hắn phía dưới, bị hai cánh tay cùng một chỗ nắm nâng ở, chẳng qua là miễn cưỡng nắm nâng ở một chiêu này Ngụy Hợp. Toàn thân xương cốt vang lên kèn kẹt, hai chân tại chỗ tựa như cấy mả, một thoáng sâu xuống mặt đất 1 mét, đem hơn nửa đoạn hai chân đều lâm vào trong đó, mắt thấy Việt thần thế là một chưởng hướng hắn chộp tới. Song trưởng sát nhập, lần này nếu là tránh không khỏi, tại chỗ liền sẽ sắp thành lại bại. Ngụy Hợp không kịp nghĩ nhiều, cuối cùng lặng yên vận dụng một vệt hoàn chân kình. Tay phải hắn vỗ mặt đất, hai chân vụt lên từ mặt đất, tựa như mất đi trọng lượng, hướng phía mặt bên nghiêng bay ra ngoài. Nhìn qua, hắn lần này, phảng phất là mượn tay cầm lực lượng, thoát ly khốn cảnh. Lần này thoát thân, tốc độ quá nhanh, có chút siêu việt Việt thần dự liệu. Hắn khẽ di một tiếng, vốn cho là đã vừa mới 10 phần chắc chín. Không nghĩ tới, A-di-đà Phật, trường niệm một tiếng niệm Phật. Việt thần mặt không đổi sắc, đạp chân xuống, lập tức lại là mảng lớn vết dạn đuổi theo. Liên tục mấy chiêu đều không có thể cấp tốc bắt lại. Trong lòng hắn cũng có chút gấp. Nơi này dù sao cũng là Bạch Tượng Thành phụ cận, nếu là kéo dài quá lâu, sớm muộn sinh biến. Lúc này, Hắn hai chân chậm rãi bành trướng biến lớn, mặt ngoài sung huyết, nếu là có thể thấy lên ống quần bên trong làn da, liền có thể phát hiện, hắn hai chân mạch máu tựa như con giun, uốn lượn nhúc nhích, tại hắn trên đùi tập trung nâng lên. Nếu thí chủ khăng khăng muốn đi, bần tăng đành phải đắc tội. Bạch, hắn bỗng nhiên dưới chân nổ tung, cùng trước đó mảng lớn vết nứt động tĩnh hoàn toàn khác biệt. Lúc này hắn hai chân hạ chẳng qua là nhiều hai cái chân cỡ bàn tay động sâu. Lúc này tốc độ của hắn không thay đổi, nhưng thân thể di chuyển dưới, hai tay bày ra, vậy mà uyển như quạt phiến lá, cao tốc chuyển động đồng thời, bá bá bá, trong chốc lát lít nha lít nhít Phật châu, theo trong tay hắn bắn mạnh mà ra, tựa như mưa hoa đầy trời đánh hướng bốn phía. Mời đọc Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử, cách chương.